Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1868, chương 1871, tà thần là ta nam nhân. Thế nào, đâm chọt ngươi chỗ đau à? Tô Tâm Di ngửa mặt lên, không hề sợ hãi trực diện lấy nổi trận lôi đình Tống Hạo Thần. Nghe ta một lời khuyên, ngươi từ chỗ nào đến? Thì hướng nơi đó mà đi, đừng cho gia tộc mất mặt xấu hổ. Ngươi nếu là có bản lĩnh thật sự lời nói, các loại ta nam nhân trở về, sẽ chỉ khi dễ một cái nữ hài tử. Ngươi tính là gì nam nhân? Nên nói đến Diệp Thiên là nàng nam nhân lúc, Tô Tâm Di trên mặt, không có chút nào che giấu thể hiện ra kiêu ngạo tự hào thần sắc. Càng là đem Tống Hạo Thần tức giận đến dựng râu trừng mắt. Bất luận là Nhan Như Sương, vẫn là Đại Nặc, đều không nghĩ tới, lúc bình thường yếu đuối như thủy Tô Tâm Di, vậy mà lại vào lúc này, đứng ra, cùng Tống Hạo Thần tranh phong tương đối cứng rắn đòn khiêng đến cùng. Tống Hạo Thần huyết hồng hai mắt, hung dữ chừng lấy Tô Tâm Di, Tê Thanh nói, Tô Tâm Di, con mẹ nó ngươi đây là tại muốn chết. Ngươi hôm nay nếu là dám đụng đến ta nửa sợi tóc gáy, ta cam đoan, ta nam nhân sau khi trở về, nhất định sẽ đem ngươi tháo thành tám khối, thậm chí là san bằng Tống gia các ngươi, để Tống gia các ngươi hoàn toàn biến mất tại Giang Thành trên vùng đất này. Tô Tâm Di lộ ra càng, không có sợ hãi, lẽ thẳng khí hùng đáp lại nói. Tống gia đem về dẫm vào thủy nguyệt đảo mã ra vết xe đổ. Không tin lời nói, ngươi cứ việc thử một chút, đi qua ngắn ngủi chỉnh đốn. Đại Nặc bị nội thương, lúc này cũng đã khôi phục 7-8 phần. Một ngụm chọc khí phun ra về sau, từ trên ghế đứng lên, yên tĩnh không nói đi vào Tô Tâm Di bên người. Cùng Tô Tâm Di đứng sóng vai. Lạnh lùng đánh giá mấy bước bên ngoài Tống Hạo Thần, nàng một cái đầu ngón tay, đã lặng lẽ thăm dò vào treo ở bên hông bách bảo nang bên trong. San bằng Tống gia, Tống Hạo Thần tuét miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, cười hắc hắc nói, chỉ bằng tà thần cũng xứng. Tại hắn san bằng Tống gia trước đó, bổn công tử lên trước ngươi tiện nhân này, mẹ hắn. Thật sự là phạm tiện, ngươi là tà thần nữ nhân, vậy thì thế nào, không cho ngươi ăn chút đau khổ, con mẹ nó ngươi còn thật sự cho rằng bổn công tử là dễ mà bóp quả hồng mềm. Đang khi nói chuyện, Tống Sáng Sớm Hạo một cánh tay hướng về phía trước duỗi ra, mở ra năm ngón tay, phun ra năm đạo lực lượng, hình thành một chương kín không kẽ hở lưới lớn. Hướng về Tô Tâm Di đỉnh đầu, bao phủ xuống, cường đại áp lực, làm cho Tô Tâm Di liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Phốc phốc phốc, phanh phanh phanh, bành bành bành, tạch tạch tạch, ngao ngao ngao, ô ô ô, chấm ngoặc kép, máu tươi bắn mạnh âm thanh, quyền phong tiếng xé gió, kêu thảm tiếng kêu rên, thi thể bật nát âm thanh khóc ròng ròng âm thanh. Các loại thanh âm liên tiếp vang lên liên miên, quanh quẩn tại lỗ gia chu môn bên ngoài trên đất trống. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian bên trong, trên trăm số hắc thiết, thanh đồng cấp bậc tử sĩ, tất cả đều bị mất mạng, chết oan chết uổng, thành là chân chính chết người, thây ngã khắp nơi trên đất, các loại chân cụt tay đứt, đầy đất đều là... Máu tươi đem trong phạm vi trăm thước mặt đất, toàn bộ nhuộm đỏ, hai tôn cẩm thạch sư tử đá, cũng toàn thân đẫm máu. Toàn bộ hiện trường, giống như một cái lò sát sinh, xoạt xoạt, làm Diệp Thiên giơ chân lên trường, dẫm bạo một cái đầu người lúc. Hiện trường trừ hắn cùng Hoàng Kiên Hiểu bên ngoài, lại không một người sống, đoàn đoàn xương máu, trong không khí phiêu tán lơ lửng. Giống như là nở rộ pháo hoa giống như, khiến người nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Pa pa pa pa, có vui mừng ý nghĩa tượng trưng pháo trúc âm thanh, càng dày đặc, theo chu môn bên trong truyền ra. giết đến tận trăm số tử sĩ. Diệp Thiên trên thân liền nửa điểm vết máu cũng không có. Lúc này hắn chỉ là tượng trưng vỗ vỗ tay, thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Từ khi trở về Hoa Hạ về sau, đây là hắn lần thứ nhất trong nháy mắt chém giết hơn trăm người. Cho dù là lần trước tại Khuynh Thành cao ốc bên ngoài, cùng Mã Gia 500 người lập tức giằng co lúc, hắn cũng chỉ là tùy tiện giết mấy cái chủ mưu, giết hại sự tình, tất cả đều để Cường Thúc cho làm thay. Giết hại cảm giác thật rất thoải mái. Diệp Thiên ánh mắt là màu đỏ, hai con ngươi dường như từ trong ra ngoài đều tràn ngập máu tươi, cũng có thể nói là bị máu tươi nhiễm đỏ. Sau lưng mấy chục bước ngoại hoàng Kiên Hiểu sớm đã bị trước mắt tràng diện hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, kinh hồn bạt vía ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối cúi thấp xuống mặt, căn bản không dám tận mắt nhìn trước mắt tình cảnh này. Quay đầu liếc mắt một cái rung động nơm nớp Hoàng Kiên Hiểu, Diệp Thiên có chút im lặng cười khổ nói: ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm đã độc lưu lạc giang hồ, hai tay dính đầy, ai, ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng này, đây là khuyết thiếu huyết tinh hiện trường đoán luyện duyên cớ a. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên tay trái vung lên, một thức lòng chảo thủ đột nhiên chụp vào Hoàng Kiên Hiểu, đem Hoàng Kiên Hiểu theo mấy chục bước bên ngoài, trong khoảnh khắc kéo đến bên người, vỗ vỗ Hoàng Kiên Hiểu bả vai, uể oải nhíu mày cười nói: thừa cơ hội này, ta phải thật tốt đoán luyện ngươi. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên tay kia, cổ tay nhẹ lật, trong không khí vạch ra một cái mắt trần có thể thấy đường cong. Ngay sau đó, bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, một đạo khí thế dồi dào hùng tráng trưởng lực, chồng chất, giống thủy triều giống như, vốn tuôn hướng ngoài trăm bước chu môn. Một giây sau, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, lỗ ra chu môn, theo tiếng sụp đổ thành cặn bã, vô số đầu gỗ mảnh vụn, đầy trời phiêu tán bay vụt. Đi, ta mang ngươi mở mang hiểu biết đi. Diệp Thiên mây trôi nước chảy cười cười, dắt Hoàng Kiên Hiểu tay, liền muốn đi vào trong. Không ngờ, Hoàng Kiên Hiểu lại vẻn vẹn nắm lấy Diệp Thiên ống tay áo, cất tiếng nói: đại sư huynh, vừa mới chết tại trên tay ngươi, tất cả đều là không chịu nổi một kích con kiến hôi. Chân chính cao thủ, khẳng định tất cả đều ở bên trong trận địa sẵn sàng đón quân địch. Liền đợi đến ngươi tự chui đầu vào lưới, chúng ta cứ như vậy tùy tiện xông vào, có phải hay không quá mức mạo hiểm? Ngươi sợ? Diệp Thiên không quan trọng nhún nhún vai, mỉm cười cười hỏi: ngươi muốn là sợ hãi lời nói, hiện tại liền lan hồi Tiểu Hàn Sơn. Lúc trước ngươi còn cố lộng huyền hư nói với ta bốn đầu trong kho cố sự, chứng minh ngươi là có chân tài thực học người. Ám thủy ta không muốn quá sớm đối ngươi kết luận, thế nhưng là ngươi bây giờ biểu hiện, để cho ta cảm thấy rất thất vọng a. Mỹ nhân sư phụ nếu là biết ngươi bộ dáng này, khẳng định so ta còn thất vọng. Ai, bùn nhão cuối cùng cũng là bùn nhão, tay nghề cho dù tốt thợ thủ công cũng vô pháp đem bùn nhão đắp thành tường. Hoàng Kiên Hiểu cuối cùng vẫn còn con nít, chỗ nào chịu nổi Diệp Thiên kế khích tướng kích thích. Diệp Thiên cái này lời vừa nói dứt, Hoàng Kiên Hiểu thì hiên ngang lẫm liệt vỗ bộ ngực, ngửa mặt lên, mặt mũi tràn đầy kiên định thần sắc, cất giọng nói: ai nói ta sợ hãi, ta chỉ là lá gan có chút tiểu. Đại sư huynh ngươi thật quá coi thường ta, ta phải dùng hành động thực tế chứng minh cho ngươi xem. Hiện tại ta căn bản cũng không sợ hãi, ta sẽ không để cho ngươi, càng sẽ không để sư phụ thất vọng, ta muốn chứng minh chính ta. Nói chuyện, Hoàng Kiên Hiểu bỏ qua một bên Diệp Thiên, chợt lách người, nhanh chóng nhào vào chu môn trong đại viện. Nhìn lấy Hoàng Kiên Hiểu biến mất ở trước mắt bóng người, Diệp Thiên khóe miệng không khỏi nổi lên một vệt bất đắc dĩ, cười khổ, lắc đầu, âm thầm nghĩ ngợi, tiểu tử này cần phải có chút tài năng, không phải vậy lời nói, về sau làm sao trên giang hồ lăn lộn. Đúng lúc này, xuất từ Hoàng Kiên hiểu miệng, a, rít lên một tiếng, theo trong đại viện truyền vào Diệp Thiên trong tai. Diệp Thiên biến sắc, thân hình nhất thời hóa thành tàn ảnh bão táp, biến mất tại nguyên chỗ. Hắn đối Hoàng Kiên hiểu bắt bẻ thái độ, thực chỉ là mặt ngoài, trong nội tâm thì hoàn toàn đem Hoàng Kiên hiểu làm thành đồng môn sư huynh đệ đối đãi. Mỹ nhân sư phụ để Hoàng Kiên hiểu đi vào bên cạnh mình, hiệp trợ chính mình, nếu như chính mình không cách nào giữ được Hoàng Kiên hiểu tánh mạng, vậy sau này mình còn có mặt mũi gì đi gặp mỹ nhân sư phụ? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.